Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 340, thế giới rất tồi tệ. May mắn ta đáng yêu. 2. Tiểu tỷ tỷ khinh bỉ nhìn thoáng qua, ghét bỏ nói: "Thật sợ, ngươi phản nghịch kỳ đâu? Phản nghịch kỳ cũng không thể để ngươi kiên cường một chút à?" Nàng siêu cấp khinh bỉ nói: "Ta không phải đánh ngươi, ta là đi dưới lầu đem pháo quét dọn một chút." Lý Tưởng thật sâu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy còn sống thật mệt mỏi a. Hắn thấy tiểu tỷ tỷ mở cửa, đần độn thật muốn đi quét dọn vệ sinh. Nói ra, rạng sáng còn muốn đốt pháo, ngươi bây giờ quét dọn có làm được cái gì? Tự xưng khôn khéo tài giỏi tiểu tỷ tỷ sững sờ ở sau cửa, đưa lưng về phía hắn, giống như đang suy nghĩ. Lý Tưởng lo lắng cho mình biểu hiện so với nàng thông minh cho nên sẽ bị đánh, vội vàng để cho mình biến ngốc. Nói ra, rạng sáng giống như không cần đánh nổ chút ha. Tiểu tỷ tỷ tựa hồ tìm được bậc thang xuống, xoay người lại nói: "Ngươi có phải hay không ngốc? Kia là mở cửa pháo, mới vừa rồi là trừ cũ, rạng sáng là đón người mới đến, là nhất định phải đánh. Ngươi thật ngốc a Lý Tưởng." Rạng sáng thả pháo lại đi quét dọn đi, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, chúng ta tiếp tục ăn cơm tất niên đi. Nàng cực kỳ tự nhiên giữ cửa một lần nữa đóng lại, để chổi xuống, cùng Lý Tưởng rửa tay về sau, lần nữa ngồi tại trước bàn ăn, tiếp tục chưa lại ăn cơm đại sự nghiệp. "Tiểu Tưởng, hát một bài tới nghe một chút." Tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên nói. "Làm gì? Ta đang dùng cơm đâu tương đương, tiểu tỷ tỷ. Trước chớ ăn, hát." Lý Tưởng giật mình hỏi: "Đây là cơm tất niên à? Ngươi không cho ta ăn xong?" Tiểu tỷ tỷ cười ha hả nói: "Nhà chúng ta quá quạnh quẽ, muốn gia tăng một chút vui mừng bầu không khí, ngươi hát một bài đi, ta muốn điểm ca." Lý Tưởng nói: "Trên tivi tại thả tiết mục cuối năm còn chưa đủ náo nhiệt." Tiểu tỷ tỷ lắc đầu: "Tiết mục cuối năm náo nhiệt kia là nhân gia náo nhiệt, cùng nhà chúng ta không quan hệ." Lý Tưởng điều hòa nói: "Bằng không ta cho ngươi thả điểm âm nhạc, ngươi muốn nghe cái gì ca?" Tiểu tỷ tỷ nói: "Ta không nghe âm nhạc, ta phải nghe theo ngươi hát." "Hát, trên đời chỉ có tỷ tỷ tốt." Lý Tưởng mồ hôi lạnh chảy ròng: "Không có bài hát này đi." Tiểu tỷ tỷ cười ha ha nói: "Có, giai điệu liền là trên đời chỉ có mụ mụ tốt." Đổi thoáng cái, Lý Tưởng trần chờ hỏi: "Ta không hát ngươi có phải hay không sẽ đánh ta?" "Đây là nhất định." Tiểu tỷ tỷ lúc nói lời này, tựa như là trả lời ta mỗi ngày đều muốn ăn cơm, đặc biệt tự nhiên cùng đương nhiên. Lý Tưởng thực sự xấu hổ tại mở miệng, nói ra: "Bằng không ta hát một bài đáng yêu ngươi đi. Ngươi nhìn ngươi, ngồi tại phía trước ta, cùng ta mặt đối mặt, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Ngươi xem ngươi tóc, đen thui, kẹp lấy mấy cây tóc trắng. Đây là ô tuyết rơi vừa. Hiện tại rất lưu hành loại này nửa non nửa chín kiểu tóc. Ngươi nhìn lại một chút cái mũi của ngươi, thật là ưỡn lên, so người khác chỉnh dung còn tốt nhìn. Lại nhìn con mắt của ngươi, trong mắt biến thành màu đen. Đêm tối cho ngươi con mắt màu đen, để ngươi nhìn như cái thần bí nữ thần. Chậc chậc chậc, tương đương nhìn lại một chút miệng nhỏ của ngươi. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền là phá khối ra, nhưng là không quan hệ a. Xem toàn thể đi lên còn là rất đáng yêu. Hát, đáng yêu ngươi, thật đặc biệt hợp với tình hình." Tiểu tỷ tỷ nghĩ nghĩ, bị khen có chút vui vẻ, gật đầu nói: "Có thể, nhưng là yêu cầu Lý Tưởng không thể vẻ mặt đau khổ hát." Cười thoáng cái: "Nhanh lên, ta lại không bán cười. Nhanh lên, đây không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh." Ngoặc kép, đếm ba lần, ngươi còn không cười lên tiếng đến, ta liền không khách khí nha. Ngoặc kép, 3 tương đương, 2 tương đương, 1 tương đương, a a a ha ha tương đương, đừng động thủ, đừng động thủ. Ta đang cười, ngươi nhìn, ta thật cười, má ơi, đừng động thủ a. Lý Tưởng một bên cười một bên hát, hát một bài, đáng yêu ngươi. Khuất nhục thời gian đi qua rất nhanh, phảng phất có người ở ngoài cửa tính toán thời gian. Tiếng chuông cửa vang lên, là đến chúc Tết tương đương, tiểu tỷ tỷ chắc chắn nói. Lý Tưởng bĩu môi, cái gì chúc Tết, khi hắn ngốc đây, tiểu tỷ tỷ mất hứng nói, liền xem như đòi nợ, nói câu nói đầu tiên cũng khẳng định là chúc mừng năm mới. Cái này không phải liền là đến chúc Tết sao tương đương, được rồi. Ngươi nói cũng thật có đạo lý. Lý Tưởng nghĩ thầm, Lý Tưởng khó chịu nói. Thúc giục hồn a, đều đêm 30 Tết còn tới. Không muốn để cho chúng ta ăn Tết sao? Chúng ta đến cùng mượn bao nhiêu tiền a? Hôm nay theo đến sớm hiện tại, đòi nợ người lui tới. Mặc dù không cần Lý Tưởng ứng đối, nhưng hắn cũng sắp hỏng mất. Tiểu tỷ tỷ đứng dậy, sửa sang lại thoáng cái có chút nếp uốn quần áo, phảng phất không nghe thấy Lý Tưởng ủ rũ lời nói. Nghiêu bức ầm ầm nói, đừng lo lắng, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Lý Tưởng gặp nàng nói ra như thế khí thế hùng bá lời nói, tâm lý không có tồn tại buông lỏng. Khả năng lúc này tiểu tỷ tỷ không phải đang khoác lác, là thật đều ở nàng trong lòng bàn tay đi. Hắn không khỏi đối tiểu tỷ tỷ phát ra từ nội tâm bội phục. Thật, mỗi lần có người tới cửa đến đòi nợ, tiểu tỷ tỷ đều để hắn đến gian phòng bên trong ở lại. Nhưng cho dù là dạng này, trong lòng của hắn cũng vô cùng bực bội. Nhưng mà tiểu tỷ tỷ y nguyên kiên cường lạc quan. Ngươi nếu là không muốn nghe, liền đến gian phòng bên trong đi. Đeo ống nghe lên nghe một chút ca, nhiều nhất nửa canh giờ sau, tiểu tỷ tỷ ta nhất định đuổi bọn hắn, bởi vì chúng ta không có tiền. Ha ha, bọn hắn thuần túy là đến lãng phí thời gian, cho nên sẽ rất nhanh liền đi. Tiểu tỷ tỷ lạc quan nói, tựa hồ không chút nào lo lắng ngoài cửa những chủ nợ kia đồng thời không thân thiện thái độ. Thật đều ở nàng trong lòng bàn tay. Nhận tiểu tỷ tỷ lây nhiễm, Lý Tưởng lúc này cự tuyệt trở về phòng, nói, ta không vào nhà, bồi tiếp ngươi. Tiểu tỷ tỷ liếc hắn một cái, cao hứng nói, cảm ơn ngươi a, bất quá, tiểu hài tử không nên dính vào những việc này, ngươi còn là cái tiểu vương tử đâu, đi, trở về phòng đi, ta là bóng tiểu vương tử a, ta là nam tử hán. Ta muốn làm nhà làm chủ. Ta, Lý Tưởng lời nói chưa nói xong, xe lăn đã bị tiểu tỷ tỷ đẩy hướng gian phòng đi đến. Đồng thời tiểu tỷ tỷ lời nói vang lên, ngươi là bóng nam tử hán. Ngươi nếu là nam tử hán, ngươi liền cho ta sinh cái tiểu tôn nữ. Nếu không liền ngậm miệng. Lý Tưởng quả quyết ngậm miệng. Nếu như sinh tiểu tôn nữ là một mình hắn chuyện, hắn lập tức trở về gian phòng sinh một cái đi ra. Nhưng là có thể sao? Không thể. Tiểu tỷ tỷ đem hắn thúc đẩy gian phòng, đem Châu Kiệt Luân băng nhạc bỏ vào máy chiếu phim bên trong, điểm kích phát ra, cầm lấy tay nghe nghe ngóng, điều tốt âm lượng, nói với Lý Tưởng câu thật tốt nghe ca nhạc, đợi lát nữa hát cho nàng nghe, sau đó đeo ở trên đầu của hắn. Sau đó cửa bị đóng lại, không được 10 phút, cửa phòng bị đẩy ra, tiểu tỷ tỷ vẻ mặt tươi cười xuất hiện, vui sướng nói, ha ha, ngươi nhìn, ta nói đi, những này người rất nhanh bị ta đuổi đi, ai nha, ngươi thật mang theo tai nghe à, ngươi tuyệt không kiên cường à Lý Tưởng, giọng nói của nàng khoe khoang, Lý Tưởng lại trầm mặc, không phản ứng chút nào. Thế nào? Choáng váng, tiểu tỷ tỷ phát giác được hắn tình trạng, lấy xuống tai nghe của hắn, hỏi, Lý Tưởng lắc đầu, sắc mặt ảm đạm, vừa rồi 10 phút bên trong, hắn căn bản không có nghe ca, hắn dựng thẳng tai, đang nghe ngoài cửa thanh âm, tiểu tỷ tỷ có phải là thật hay không đều đang nắm giữ. Nhưng mà, hắn chỉ nghe được một nữ nhân giọng mang cầu khẩn thanh âm. Cái này khiến hắn tâm phảng phất có thiên quân nặng, kiềm chế vạn phần khó chịu. Tiểu tỷ tỷ thấy thế, miễn cưỡng vui cười nói, ta mời ngươi nhìn pháo hoa, ngươi nhìn trên quảng trường thật nhiều pháo hoa à. Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Ngoặc kép, không muốn đi, vì cái gì không muốn đi? Nhiều náo nhiệt à, nói chuyện à, câm, ngoặc kép, đi thôi, ăn cơm xong muốn đi động đi lại, dạng này mới có thể bảo trì tốt dáng người. Ngoặc kép, ta đều nghe được, tiểu tỷ tỷ trầm mặc một lát, nói, coi như bọn hắn giọng nói không tốt, nhưng bọn hắn đều là người tốt, giúp qua chúng ta, cho nên đừng phàn nàn, càng không muốn sinh bọn hắn khí, khả năng cuộc sống của bọn hắn thật rất khó chịu, bằng không thì lúc này ai không muốn cùng trong nhà người cùng một chỗ ăn Tết đâu. Ngoặc kép, thế giới của chúng ta làm sao bết bát như vậy tương đương, Lý Tưởng thống khổ lại uể oải nói. Gần sang năm mới nói lời này, thật rất phá hư bầu không khí, nhưng hắn thực sự nhịn không được. Trầm mặc sau một lúc, tiểu tỷ tỷ đắc ý thanh âm vang lên. Thế giới rất tồi tệ, nhưng là ta đáng yêu a, may mắn ta đáng yêu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.